Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, Hoàng giả tề xuất. Đó là cái gì? Hải vương sao? Không, vậy là một đầu con voi. Nói đùa cái gì? Đây cũng quá lớn đi. Bao quát sói đen thuyền trưởng ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia tại trong biển rộng hành tàu cự tượng. Đều là đem miệng há thành hình chữ O. Một mặt mộng bức, dù là từ Grand Line một đường sông sáo mà đến. Đã từng gặp qua không ít kỳ quái hiếm lạ đồ chơi. Nhưng dạng này con voi, vẫn là để người vô cùng sợ hãi thán phục. Cái này, Hoa Tiêu ngửa đầu nhìn qua, nhịn không được thì thào. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết di động chi đảo. Dô a, dô sao? Ha ha ha, thật sự là quá thú vị. Đi lên xem một chút. Sói đen thuyền trưởng lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt. Loại này trong truyền thuyết hòn đảo, đối với hải tặc lực hấp dẫn, sánh bằng rượu nữ nhân còn muốn lớn rất nhiều. Lúc này Hoa Tiêu lại ngăn trở sói đen thuyền trưởng hành vi. Hắn nói ra, vẫn là để ta đi lên trước xem một chút đi. Dù bên trên nghe nói tồn tại chán ghét nhân loại gia lông tộc. Cực kỳ nguy hiểm, ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Sói đen thuyền trưởng trầm ngâm 2 giây. Được, Hoa Tiêu là một vị trái ác quỷ năng lực giả. Cực kỳ am hiểu chui vào cùng tìm hiểu tin tức. Đạt được thuyền trưởng tán thành. Hoa Tiêu leo lên dô. Dựa vào đặc thù bản lĩnh, cũng không có bị gia lông tộc phát hiện. Hắn bốn phía tản bộ, cuối cùng đi đến một viên giống như là cá voi đại thụ nội bộ. Hắn thận trọng thăm dò nhìn quanh, bởi vì nơi này có rất cường đại khí tức, đều là gia lông tộc. Nhưng khi hắn nhìn thấy nội bộ một vật lúc, vẫn là không nhịn được miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên. Ở nơi đó rõ ràng là một khối toàn thân màu đỏ lịch sử chính văn bia đá. Loại màu sắc này sẽ không sai, tuyệt đối là cái kia chỉ hướng trung cực chi đảo Rapto. Bằng chỉ đường lịch sử chính văn, Hoa Tiêu nuốt ngụm nước bọt, lại quét mắt ở đây gia lông tộc. Hiển nhiên cũng biết chính mình không cách nào trộm cắp, liền dẫn khó mà che giấu kích động, trở lại trên thuyền hải tặc. Đem tin tức này cáo chi sói đen thuyền trưởng. Đối với hải tặc mà nói, không có bất kỳ vật gì so bảng chỉ đường lịch sử chính văn càng khiến người ta kích động. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa trong truyền thuyết One Piece. Về phần có thể hay không giải đọc, lúc này căn bản không ở lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Sói đen thuyền trưởng không chút do dự, mang theo thủ hạ đánh vào rô. Ý đồ cướp đoạt bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Nhưng rất đáng tiếc, dù bên trên gia lông tộc xa so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại, sói đen băng hải tặc căn bản không địch lại. Liên thuyền trưởng đều bị đánh giết, chỉ còn lại Hoa Tiêu mang theo mấy cái tàn binh bại tướng chật vật thoát đi. Từ đối với gia lông tộc căm hận, lại bởi vì trong lòng không cam lòng, Hoa Tiêu suy nghĩ một phen về sau, liền đem tin tức này truyền bá ra ngoài, ý đồ dẫn tới một ít cường giả. Sau đó hắn dựa vào chính mình năng lực đặc thù, đục nước béo cò, nhưng hắn đánh giá thấp bảng chỉ đường lịch sử chính văn lực ảnh hưởng. Tin tức này vừa mới truyền ra, toàn bộ thế giới mới lập tức sôi trào. Vô số cường giả nghe tin lập tức hành động. Dù là không phải hải tặc, đều đối với cái này tràn ngập hứng thú. Cái thứ nhất nhận được tin tức là băng hải tặc bách thú. Đối mặt Dressrosa áp lực, băng hải tặc bách thú gần nhất một mực tại mưu đồ cải biến cùng tăng lên. Bởi vậy Kaido không do dự chút nào, trực tiếp liền phái ra nạn hạn hán rách, cướp đoạt lịch sử chính văn. Nhưng mà để băng hải tặc bách thú không nghĩ tới chính là nạn hạn hán rách mang theo bách thú quân đoàn tiến đánh rô. Vậy mà không phải gia lông tộc đối thủ, bị mạnh mẽ đánh lùi. Phế vật, Bách thú Kaido giận dữ. Tấn tấn tấn rót một hũ lớn rượu mạnh về sau. Dữ tợn nói, thật sự là một đám phế vật. Liền một đám gia lông tộc đều không giải quyết được. Ở nơi đó chờ lấy. Ta lập tức liền đến. Chấm ngoặc kép. Lúc này Zo cũng là một mảnh hỗn độn. Khói lửa tràn ngập. Trải qua cùng băng hải tặc bách thú chiến đấu. Zo nhận đả kích thật lớn. Gia lông tộc cũng từng cái thụ thương. Cá voi cây nội bộ. Nguyên bản quan hệ phi thường ác liệt Nekomamushi lão đại cùng công tước Inorashi. Lúc này ngồi cùng một chỗ. Cùng một chỗ thương lượng đối sách. Dù đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Dĩ vãng ân oán đều không trọng yếu. Bằng chỉ đường lịch sử chính văn lực hấp dẫn là vô cùng lớn. Lần này đánh lui nạn hạn hán. Lần sau, chỉ sợ sẽ là tam tai đều tới. Thậm chí cả bách thú Kaido đích thân tới. Nekomamushi lão đại nói ra. Ai? Không có biện pháp, chỉ có thể mời sang đến giúp đỡ. Công tước Inorashi lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ đã từng là Roger băng hải tặc thực tập thuyền viên. Cùng tóc đỏ là quen biết, nhưng không đến loại thời khắc này. Bọn hắn thật đúng là kéo không xuống mặt đi cầu viện. Kaido tên kia, còn không chịu từ bỏ a. Tóc đỏ để điện thoại xuống, không khỏi nhếch miệng. Thế giới mới thế cục hôm nay, đã rất rõ ràng, tứ hoàng sắp biến thành đi qua, rốt thời đại sắp giáng lâm. Tóc đỏ đối với cái này cũng không quá để ý. Hắn vốn là cái trên danh nghĩa tứ hoàng, dưới cờ không có mấy khối địa bàn, không có cái kia danh hào, cũng liền không có, vừa vặn càng thêm chuyên tâm mạo hiểm. Có thể bách thú Kaido hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Hắn còn muốn cùng Rốt tranh phong, mà One Piece không thể nghi ngờ là bách thú đối kháng Dressrosa duy nhất cơ hội. Muốn xuất động sao? Ben Beckman đang cắn xì gà, nhìn xem sang nói, nói đến, cũng có đoạn thời gian không có động thủ nữa nha. Sang ngồi dậy, tay khoác lên trên chuôi kiếm, trên thân toát ra một vòng ngang nhiên chiến ý, thu thập một chút. Chúng ta đi gây sự với Kaido. Úc rồi úc rồi úc nha. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên. Tất cả đều hưng phấn kêu to lên. Đối bọn hắn mà nói. Chiến đấu mang tới hưng phấn. Lại không chút nào so mạo hiểm thiếu. Băng hải tặc tóc đỏ xuất động. Để lần này sự kiện nhiệt độ. Lần nữa trèo lên. Tóc đỏ cùng bách thú quyết chiến. Có lẽ sẽ là tứ hoàng thời đại kết thúc. Mọi người thấp giọng hô. Đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Sau một ngày, cơ hồ ngay tại bách thú Kaido vừa vặn đến Zo thời điểm. Băng hải tặc tóc đỏ cũng đồng thời đuổi tới. Trên mặt biển, Zo vẫn tại dạo bước đi lại. Phảng phất sẽ đi thẳng đến thế giới chung kết. Mà tại nó phía dưới, băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc tóc đỏ xa xa rằng co. Tóc đỏ khác vướng bận. Bách thú Kaido đứng tại phía trước nhất bên trên bom tàu. Ngữ khí lộ ra cực kỳ bạo ngược. Trên thân càng là có một cỗ khí thế kinh khủng ấp ủ. Hoặc là một trận chiến. Hoặc là xéo đi. Sang đồng dạng đứng tại phía trước nhất bên trên bom tàu. Hắn một tay đặt ở trên chuôi kiếm. Quần áo phiêu động. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ kinh khủng bá khí. Làm lòng người gấp, ngắn gọn đối thoại sau. Song phương đều cảm nhận được đối phương cái kia không phải có thể lay động ý chí. Thế là không còn nửa điểm nói nhảm. Vèo một tiếng, tóc đỏ cùng Kaido gần như đồng thời nhảy ra. Trên biển cả trống rỗng, bộc phát ra kịch liệt nhất va chạm. Oanh! Làm Kaido nắm đấm cùng sang kiếm đụng vào nhau, giống như lôi đình nổ vang, một đạo mênh mông khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng. Hai người dưới chân biển cả, liền phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực nện xuống. Tóe lên kinh thiên sóng lớn, hai người đỉnh đầu mây đen, cũng bị cái kia lẫn nhau xung đột hao soku, quấy thành một cái vòng xoáy khủng bố. hai vị hoàng giả quyết chiến, triệt để mở ra, nhưng tất cả chú ý người nơi này, lại tại tự hỏi một chuyện khác. Đối mặt tình huống như vậy, Dressrosa, hoặc là nói, nam nhân kia, sẽ làm ra dạng gì ứng đối? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.